tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 93. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trang chủ, tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 93. Thiếu niên bệnh nhược Mỹ đấm vào yêu quái tà ác. Chương 93. Thiếu niên bệnh nhược Mỹ đấm vào yêu quái tà ác. Tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Cong Gia Oang, 11-16, 11-18, tháng 12 năm 2022. Trước, sau, cứ như vậy, Hồ Diễm trở thành tù nhân của Vân Xuyên. Cô không dám chạy trốn. Những sợi tóc đen quấn quanh mình trước đó. Cô không phát hiện ra bất cứ điều gì không đúng. Và không thể chịu được. Điều này chứng tỏ thực lực của Vân Xuyên cao hơn cô rất nhiều. Cũng không thể dùng mạng đi thăm dò Vân Xuyên có thể G3TCS3T nàng trước khi nàng chạy trốn hay không. Ít nhất trước mắt xem ra, đối phương tuy rằng không có ý định thả nàng, cũng không có ý muốn lấy mạng nàng. Tại sao xe vẫn chưa đến? Chúng ta hãy chờ ở đây trước. Ba người xuống tàu, ấn thúc hẹn trên mạng xe còn chưa tới. Tiểu Xuyên, cháu thế nào rồi? Những người khác đang đứng trong bóng râm để tránh mặt trời. Trong khi Vân Xuyên đang mặc một chiếc áo khoác và đứng dưới ánh mặt trời. Nếu không phải có giá trị nhan sắc cộng thêm, người qua đường đã sớm dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc nhìn anh. Chú Ấn cau mày đi tới đi lui, nhịn không được mua bao thuốc lá. Cách nơi đó càng ngày càng gần, ký ức thật lâu rõ ràng. Sợ hãi một lần nữa trở lại trên người ông. Chú Ấn, Vân Xuyên giữ chặt ông lại. Đừng lo lắng, cháu có thể bảo vệ chú. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Hai, chú Ấn thở dài. Hiển nhiên cũng không cho rằng anh có thể bảo vệ mình. Chỉ gật gật đầu nói. Chỉ mong là vậy đi. Hồ Diễm ở bên cạnh không hiểu sao nhìn hai người bọn họ. Không biết Vân Xuyên sẽ làm gì với mình. Không lâu sau, chiếc xe đến. Nói một chút về Hồ tộc đi. Vân Xuyên và Hồ Diễm hai người ngồi ở ghế sau. Người trước đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Xuyên, hai người đang nói chuyện gì vậy? Chú Ấn quay đầu lại hỏi. Vân Xuyên, nội dung của một cuốn sách. Rượu sake, lại tới rồi lại tới. Đường hóa dâu tây, mì không đổi màu tâm không nhảy. Cậu có thể, vũ trụ đệ nhất soái. Người dẫn chương trình nói dối càng ngày càng trơn tru. Bách quỷ dịch, Hồ yêu tiểu tỷ tỷ cũng sắp khóc. Tủ trắng, cô nhất định là dự cảm mình sẽ không dễ chịu. Mới có thể khóc, đối mặt với bình luận của khán giả chửi bới. Nội tâm Vân Xuyên không hề dao động. Anh đã quen rồi, dù sao ngoại trừ mình. Người khác cũng không nhìn thấy đám người này. Bổn gia của Hồ tộc ở thành phố Chi Phàm. Cái này chỉ cần đối với chúng ta có chút hiểu biết tồn tại đều biết. Cái khác không có gì để nói. Tôi cũng không tiếp xúc được cơ mật. Hồ Diễm không sao cả nói. Không quên âm thầm cảnh cáo Vân Xuyên. Nhưng Hồ tộc Nguyên Bắc phi thường đoàn kết. Sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ thành viên nào. Nếu có người dám xuống tay với chúng ta. Sẽ có giác ngộ thừa nhận toàn bộ tộc quần của Hồ tộc Nguyên Bắc điên cuồng trả thù. Nàng nói xong đợi nửa ngày. Vân Xuyên cũng không có động tĩnh. Không khỏi quay đầu nhìn qua. Chỉ thấy người sau tựa lưng ghế nhắm mắt lại. Hô hấp nông cạn. Trong lòng khẽ động. Nàng đưa tay vẫy vẫy trước mắt Vân Xuyên. Nhẹ giọng hô. Anh ngủ sao? Đại ca. Tiền bối. Vân Xuyên nhắm mắt lại không có phản ứng. Một cơ hội tuyệt vời. Đột nhiên ngủ thiếp đi. Cũng không tỉnh. Thân thể anh khẳng định xảy ra vấn đề. Vừa lúc có thể lợi dụng điểm này chạy trốn. Hồ Diễm đảo mắt, ngồi dậy, đồng thời vỗ vai chú Ấn cùng tài xế. Hai người nghi hoặc quay đầu lại, liền đụng vào trong con ngươi hổ phách của nàng. Phảng phất mang theo ma lực, đem tầm mắt hai người ôm lấy. Không rời được mắt, trong đầu trở nên mơ hồ. Không biết mình đang ở đâu. Đêm nay hà tịch, đại não trống rỗng. Chỉ có đôi mắt dựng đứng màu hổ phách híp lại. Dừng xe, mở cửa xe. Hồ Diễm thấp giọng mệnh lệnh. Dứt lời, cổ chợt cứng lại. Một chùm tóc đen quấn quanh cổ. Càng siết càng chặt. Hồ Diễm cảm thấy cổ mình sắp bị siết đứt. Ách, hai tay cô liều mạng cào tóc trên cổ. Móng tay trở nên dài mà sắc nhọn. Mu bàn tay. hai má, thậm chí toàn thân đều nhanh chóng mọc ra bộ lông màu nâu đỏ. Ánh mắt trở nên hẹp dài, phun ra hàm răng sắc nhọn, đỉnh đầu lại toát ra một đôi tai hồ ly. Trong quá trình này, khí lực của cô cũng càng lúc càng lớn, nhưng thủy chung không cách nào để cho mái tóc siết cổ buông lỏng một chút. Thậm chí càng siết càng sâu, siết vào trong da thịt, ngay cả lời cầu xin tha thứ cũng nói không nên lời. Chỉ có thể phát ra khí âm. Cô thậm chí còn nghi ngờ rằng trước khi CS3 tê ngạt thở, người đầu tiên đến là bị siết cổ. Ha, Hồ Diễm cố gắng TH không đó. Cổ bị móng tay lấy ra vết thương. Cái đuôi màu nâu đỏ thoát ra. Hướng Vân Xuyên quét đi. Nàng không dám dùng sức. Chỉ có thể giống như cầu xin tha thứ dùng cái đuôi cọ tới đi lui lung tung. A hát hát hơi. Vân Xuyên bị đuôi gãi đến ngứa mũi. Hát hơi một cái. Tỉnh lại. Anh chậm rãi mở mắt ra. Vỗ cái đuôi màu nâu đỏ lung tung trên người ra. Nhìn thấy Hồ Diễm giãy giụa cũng không có phản ứng gì. Chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua tình huống trong xe. Mặt không chút thay đổi nói. Hình như cô đã làm chuyện không nên làm. Hồ Diễm bắt đầu trợn trắng mắt. Cổ bị tóc đen xiết vào chảy máu ra ngoài. Lực giãy giụa dần dần yếu bớt. Đuôi cũng vô lực rũ xuống. Vân Xuyên lẳng lặng nhìn nàng. Không có ý muốn thu hồi tóc đen. Anh vừa rồi lại ngủ thiếp đi. Nếu như không phải phòng ngừa mình sẽ ngủ. Trước đó lợi dụng tóc đen là một cái bẫy nhỏ. Còn không giữ được Hồ Diễm. Quan trọng nhất là, vạn nhất lúc Hồ Diễm chạy trốn đối với chú Ấn làm cái gì. Để cho nàng chịu chút trừng phạt, mới có thể an phận. Hộp đỏ, trời ạ, cảnh tượng một lần vô cùng đẫm máu. Cẩn thận với cậu, tôi không dám xem, người dẫn chương trình thật đáng sợ. Cậu muốn giết cô ấy sao? Hôm nay phải gan, không được tôi chịu không nổi. Vốn tưởng rằng người dẫn chương trình này là Thanh Lưu. Kết quả không khác gì những người dẫn chương trình khác. Vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Thật lòng thất vọng, tủ trắng. Thì ra khi sinh mệnh bị uy hiếp, yêu thể quả nhiên sẽ lộ ra nguyên mẫu sao. Nhưng hiện tại còn chưa hoàn toàn chuyển từ người sang cáo. Không biết thi thể sau khi cô ta CS3T sẽ như thế nào. Thể tích nguyên mẫu và thể tích hình người chuyển biến có liên quan hay không? Khuê Trung đang chờ kết hôn. Kawagawa của tôi hơi hung dữ. Lê Hoa Đái Vũ, cô ấy đã làm gì để bị đối xử như vậy? Tội không đến CS3T. Người dẫn chương trình cậu thả cô ấy đi. Bánh quy nhỏ giòn tan. Tuy rằng rất đáng thương cho cô ấy, nhưng Xuyên Xuyên mới không ra tay với người vô tội. Tôi ủng hộ Xuyên Xuyên. Trong lúc phát sóng trực tiếp là hỗn loạn, vốn không muốn trả lời, nhưng nhìn thấy có khán giả ủng hộ mình, vẫn cảm thấy không thể phụ lòng người ta. Anh rất chân thành và ngay thẳng. Mọi người nói đúng, tôi chưa bao giờ ra tay với người vô tội. Hồ Diễm tiếp cận tôi. Đương nhiên không phải vì tôi đẹp trai, mà là cô ấy đang săn bắn. Mà tôi là con mồi mà cô ấy chọn. Con mồi đại khái thuộc về thực phẩm một loại. Nói xong, Vân Xuyên nhìn Hồ Diễm. Nhịp tim của người sau gần như ngừng lại. Tùy thời sẽ tắt thở. Bánh quy nhỏ giòn tan. Kawachu An đang trả lời tôi. Hạnh phúc đến nỗi nó sắp bay. Vũ trụ đệ nhất soái. À, người dẫn chương trình khác bên kia sẽ vì lòng trắc ẩn hoặc không đủ tàn nhẫn mà bị mắng. Người dẫn chương trình anh lại bởi vì bình thường quá giống người tốt. Thỉnh thoảng nổi giận bị mắng. Nhân loại thật sự là phức tạp. Vũ trụ đệ nhất soái. Chờ đã, vừa rồi cậu lại khen mình đẹp trai. Tôi phát hiện ra rằng người dẫn chương trình tự kiêu cúa đáng của bạn không kém gì tôi. Rượu sake. Cậu mới biết mình tự kỳ a, hôm nay phải gan. Tuy rằng cô ta coi cậu là con mồi, nhưng không tạo thành thương tổn thực chất đối với cậu. Cậu có quyền gì giết cô ấy? Bất quá chỉ là một tay bóc phốt, còn mưu toan tẩy trắng chính mình. Nếu anh làm chuyện xấu như người dẫn chương trình khác thì làm chuyện xấu. Không kéo tấm vải che mặt, tôi còn cảm thấy thoải mái một chút. Bách quỷ dịch, khỉ mặt lớn, tôi không thể phản bác. Vũ trụ đệ nhất soái. Ai này miệng nhỏ nhắn kèn kèn có thể chịu đựng đủ rồi. Bánh quy nhỏ cậu đừng nhúc nhích. Lần này tôi đến, ồn ào tôi không thể làm gì được. Đệ nhất soái vũ trụ thưởng tử tủy năng lượng bảo thạch. 1. Vũ trụ đệ nhất soái trở thành quản lý. Người dùng, vũ trụ đệ nhất soái. Đem người dùng, hôm nay muốn gan, đá ra khỏi phòng phát sóng trực tiếp và vĩnh viễn kéo đen. Vân Xuyên nhìn phòng phát sóng trực tiếp cười cười. Những khán giả quen mắt này càng ngày càng thoải mái. Ngón tay nhẹ nhàng dập đầu trên lưng ghế. Tóc quấn lấy hồ diễm nhanh chóng rút đi như thủy triều. Dâu uyển mềm nhũn ngã xuống ghế ngồi. Qua một hồi lâu, tim hồ diễm mới chậm rãi khôi phục. Cả người có tiếng động. Tài xế và chú ấn ở hàng ghế đầu còn đang ở trong trạng thái mê mang. Hai người tuy rằng mở to hai mắt, nhưng lại không hề có ý thức. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài cũng không có cảm xúc. Cô muốn đi đâu? Vân Xuyên hỏi. Thanh âm nhẹ nhàng như nỉ non nghe vào tai Hồ Diễm. Lại cứng rắn làm cho nàng dùng mình một cái. Nàng vừa rồi đi một vòng ở quỷ môn quan. Người này vẫn phong khinh vân đạm như trước. Phảng phất G3T CS3T nàng bất quá chỉ là bóp CS3T một con kiến chạy ra khỏi lòng bàn tay. Không đáng nhắc tới. Tại sao không trả lời tôi? Vân Xuyên tới gần. Hồ Diễm chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý nhào vào trên mặt. Vội vàng giãy giụa lui về phía sau. Cố gắng đem mình rụt vào trong góc. Cô nuốt nước bọt. Không dám nhìn nhau với người trước. Trên cổ có một vòng vết máu sâu thấu vào. Đau đớn khó nhịn, Vân Xuyên bỗng nhiên vươn tay. Ngón tay tái nhợt thon dài nhẹ nhàng vu không tê ve bộ lông đỏ trắng bên mặt Hồ Diễm. Thứ hai vẫn còn trong trạng thái nửa người nửa cáo. Không có phục hồi, Hồ Diễm sợ tới mức run rẩy. Thiếu chút nữa cho rằng anh còn muốn G3T CS3T mình. Trái tim ngang ngược thiếu chút nữa nhào tới liều mạng. Nghe lời đừng chạy lung tung. Tôi sẽ không đả thương cô. Nếu có lần sau, sẽ không được dễ dàng như vậy. Anh trông ôn hòa và vô hại. Nhưng đây chỉ là vẻ ngoài biểu hiện của anh mà thôi. Thấy anh ta hiện tại không có ý muốn mạng mình. Hồ Diễm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi đầu ngón tay Vân Xuyên sờ đến cổ máu tê đầm đìa. Trái tim nàng chợt nhắc tới lần nữa. Vân Xuyên lấy ra một thứ giống như băng gạc lại giống như vết thương quấn quanh cổ cô. Người sau vừa nhúc nhích không dám nhúc nhích, khẩn trương đến nín thở, chỉ nhìn thấy trước mắt một cái cằm tái nhợt trơn bóng, mang theo hô hấp lạnh lẽo phun L3N đỉnh đầu. Được rồi, Vân Xuyên ngồi trở về vị trí cũ, thu thập dọn dẹp, để cho bọn họ khôi phục đi. Anh nhìn ghế sau lộn xộn còn có vết máu, ý bảo Hồ Diễm thanh lý, lại dùng cằm điểm ấn thúc cùng tài xế. Nếu không có sự cho phép của tôi, không thể sử dụng loại thủ đoạn này với mọi người. Hồ Diễm cẩn thận sờ cổ, không dám lên tiếng. Cô ấy có thể cảm giác được vết thương trên cổ đang nhanh chóng khép lại. Nam nhân trước mắt này, rốt cuộc là ai? Thân thể nhân loại, vũ khí lại tràn ngập âm khí tóc, nhưng đồng thời có được lôi điện lực trí cương trí dương. Cô từ trong túi tìm ra khăn giấy ướt. Một bên lau vết máu trong xe, một bên nhìn trộm Vân Xuyên, đường hóa dâu tây, cô ấy đang lén nhìn cậu, khắp núi chạy loạn lão cảnh diệu, luôn cảm thấy người dẫn chương trình càng ngày càng không giống người tốt thì làm sao bây giờ? Bách quỷ dịch, có, không phải anh nói về văn minh phản phái người thiết lập sao? Bánh quy giòn tan, nhân vật phản diện nói văn minh là quỷ gì? Rõ ràng là thiếu niên bệnh nhược mỹ quyền đánh tà ác yêu quái thiết lập có được không? Vũ trụ đệ nhất soái. Tất cả các người đang nói về cái gì? Xấu hổ không xấu hổ. Người dẫn chương trình lấy kịch bản đánh quái thăng cấp làm phó bản mới đúng. Hộp đỏ. Các cậu đủ rồi. Buổi phòng phát sóng trực tiếp này có độc. Cách chương.